Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297. Chương 297 đến Thiên Ly Quốc. Mà tin tức này đó là Mạc Nguyệt Quốc Hoàng còn có La Á Quốc Đế Quân muốn đem Thiên Ly Quốc hạt nhân Phượng Cảnh Hoàng tử đưa về Thiên Ly Quốc. Việc này dẫn tới Thiên Ly Quốc Hoàng hậu bạo nộ. Này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Cái kia ma ốm như thế nào sẽ bị đưa về tới? La Á Quốc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trải qua một phen hỏi thăm lúc sau, mới biết được một việc. Đó chính là Phượng Cảnh Hoàng tử là Mạc Nguyệt Công Chúa vị hôn phu. Mạc Nguyệt Công Chúa cùng La Á Quốc Cánh Vương là bạn tốt, muốn phóng một cái hạt nhân, hiển nhiên không phải một kiện việc khó. Lúc này một cái sắc mặt vàng như nến thanh niên nói: mậu hậu, hắn tới sẽ không muốn đoạt ta ngôi vị hoàng đế đi. Không cần, hoàng hậu nỉ non. Mạc Nguyệt Quốc Mạc Nguyệt Công Chúa, Hoang Vu Thành thành chủ, không nghĩ tới kia một cái ma ốm thế nhưng dựa thượng như vậy đại thụ. Nhìn phía nhi tử nói: ngôi vị hoàng đế là thuộc về ngươi, tuyệt đối là thuộc về ngươi. Kết quả là Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ở đi Thiên Ly Quốc trên đường thời điểm chính là xuất sắc không được, ám sát độc sát không ngừng. Mạc Thất Nguyệt dựa vào Phượng Cảnh trên người nói: Thiên Ly Quốc người hình như là xem nhẹ chúng ta thực lực đi. Liếc hướng về phía đầy đất thi thể nói: này đó 13 cấp, hiện tại luyện tập ta đều ghét bỏ bọn họ yếu đi. Phượng Cảnh cười nói: muốn giết chúng ta, chỉ sợ cũng xem như đem hoàng cung sở hữu cao thủ toàn bộ đều phái ra, đều là không đủ. Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu nói: như thế thật sự, bởi vì tứ quốc tân tú tuyển chọn tái sắp bắt đầu, cho nên Thiên Ly Quốc lúc này tụ tập không ít cao thủ. Thiên Ly Quốc, La Á Quốc, thêm La Quốc, còn có Bắc Nguyên Quốc, Tam Đại Quốc, mỗi một quốc gia đều phái ra huyễn ra tới 10 cái người. Đương Kim Thành Môn kiểm tra lúc sau, đương Mạc Thất Nguyệt báo thượng nàng danh hào thời điểm, khiến cho không ít oanh động. Mạc Nguyệt Công Chúa, như vậy bên cạnh ngươi còn không phải là bọn họ? Nhìn về phía tuấn mỹ vô chủ nam nhân, đều nhịn không được kinh ngạc. Này thật là bọn họ kia một cái ma ốm đại hoàng tử sao? Đây là ta phu quân, Phượng Cảnh. Mạc Thất Nguyệt nói, sau đó đi nhanh đi vào Thiên Ly Quốc. Thủ đô Ly đều muốn tới Thiên Ly Quốc chạm dịch thời điểm, một bóng hình chạy như bay ra tới nói: Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc tới. Mà lúc này một cái ôn nhuận nam tử cũng đi ra, nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt cười nói: Thất Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Mạc Thất Nguyệt cười nói: Sở Thiên Dực, Phong Giật Hiên, đã lâu không thấy. Nhìn đến hai nam, Phượng Cảnh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Này hai cái chướng mắt nam nhân thế nhưng còn ở Mạc Thất Nguyệt ở La Á Quốc tuyển chọn tái thời điểm thực lực quá mức mạnh mẽ. Còn lại tuyển thủ nhìn đến nàng giống như là lão thử nhìn đến mưu giống nhau. Sở Thiên Dực nói, Thiên Tề nói, lúc này đây thi đấu a, Từ Thất Nguyệt ngươi toàn quyền phụ trách. Mạc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt, ta toàn quyền phụ trách, còn không phải là đấu võ đài sao? Phong Giật Hiên nói, lúc này đây thi đấu cũng không phải là đơn thuần đấu võ đài, mặt khác có thi đấu hạng mục nga. Mạc Thất Nguyệt hiểu rõ, liền ở ngay lúc này, thế nhưng có một đội thiết kỵ tới rồi bọn họ trước cửa, sau đó hóa chỉnh vì một nói: đại hoàng tử, bệ hạ cầu kiến. Phượng Cảnh tới, cho dù là một cái khí tử như vậy cũng là con hắn, huống chi chính mình nhi tử trở thành Hoang Vu Thành thành chủ vị hôn phu. Vậy không phải Hoang Vu Thành tương lai thành chủ. Hoang Vu Thành lúc trước các thế lực lớn đều ngo ngoe dục dịch. Chính là từ Trương gia hủy diệt rồi lúc sau không có người dám có khác ý tưởng. Lại không có nghĩ đến hiện giờ chính mình nhi tử có thể không uổng một binh một tốt bắt lấy Hoang Vu Thành. Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt nao nao. Sau đó Phượng Cảnh trầm giọng nói, nếu hắn muốn gặp, như vậy ta liền mang theo nương tử của ta đi gặp hắn đi. Không có xưng hô bệ hạ, cũng không có xưng hô phụ hoàng. Phượng Cảnh hiện tại là đối bọn họ không có nhiều ít cảm tình. Đối với Hoàng Cung, Phượng Cảnh cũng là cực kỳ xa lạ. Bọn họ hai người đi một tòa Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, liền thấy được một cái toàn thân mập mạp trung niên nam tử. Toàn thân trên dưới căn bản là tìm không thấy một chỗ cùng Phượng Cảnh chỗ tương tự. Chính là người này tất cả đều là Thiên Ly Quốc đế vương Ly Hoàng. Ly Hoàng nhìn về phía Phượng Cảnh nói, đã trở lại liền hảo. Lúc trước phụ hoàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Tình thâm động lòng người, vi diệu hơi kiều. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm cảm động phát qua đi kêu một tiếng phụ hoàng. Chính là Phượng Cảnh lại lạnh nhạt nhìn hắn như là xem một cái người xa lạ. Lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi hôm nay tìm ta tới, có gì phải làm sao? Ly Hoàng liếc hướng về phía một bên Mặc Thất Nguyệt nói, đây là Hoang Vu Thành thành chủ đi, quả nhiên là ca tuyệt đại giai nhân, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Cảnh Nhi ngươi thật là hảo phúc khí à. Phượng Cảnh hơi hơi nhíu mày nói, không chuyện khác sao? Phượng Cảnh lạnh nhạt làm Ly Hoàng có chút tức giận, sau đó nói, nếu ngươi đã trở lại, như vậy sao lại có thể chủ khách điếm? Ta cho ngươi chuẩn bị một cái cung điện, ngươi liền mang theo Thất Nguyệt trụ vào đi thôi. Phượng Cảnh con ngươi lóe lóe nói, như vậy đa tạ bệ hạ. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào còn kêu bệ hạ? Ly Hoàng bất mãn nói, chính là thấy được Phượng Cảnh kia một đôi không có bất luận cái gì cảm tình con ngươi, vẫy vẫy tay nói, thôi thôi, người tới a, đưa đại hoàng tử đi Cảnh Cung. Cảnh Cung là một chỗ hoàn toàn mới cung điện, có thể thấy được Thiên Ly Quốc hoàng thật là dụng tâm lương khổ a. Bên trong hết thảy chỉ sợ đều là dựa theo thái tử quy cách bố trí xuống dưới. Ở bên trong, Phượng Cảnh nói, nương tử, muốn nghe hay không nghe ta chuyện xưa? Mặc Thất Nguyệt nhịn không được tâm vừa động, hiện giờ hắn rốt cuộc muốn cùng nàng thuyết minh hết thảy. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, từ ta ký sự khởi, đó là Thiên Ly Quốc đại hoàng tử, duy nhất đích trưởng tử. Bọn họ hai cái đối ta xem như không tồi, chính là biết ta hoàng đệ sinh ra lúc sau, nàng liền đối với ta các loại nhìn không thuận mắt. Cuối cùng còn làm ta bị kẻ cắp cướp bắt đi. Hắn tạm dừng một chút sau đó nói, lúc ấy ta mới 2 tuổi, liền ở đối phương muốn giết người diệt khẩu thời điểm, lại bị thần điện điện chủ cấp đụng phải. Thần điện điện chủ cảm giác được ta tư chất phi phàm, sau đó liền đem ta mang ta thần điện bên trong, giúp lòng dạy dỗ tu luyện. Tuy rằng vất vả, chính là so ở trong hoàng cung lại thật thoải mái nhiều. Chính là thẳng đến ta 13 tuổi thời điểm mới biết được hết thảy chỉ là một cái âm mưu mà thôi. Thần điện điện chủ sở dĩ dạy dỗ ta là bởi vì phát hiện ta thân thể bên trong có phượng tộc huyết mạch. Nếu không có phượng tộc huyết mạch, thận trọng thất tinh hàn độc ta cũng không có khả năng bình yên vô sự sống đến bây giờ. Mà hắn cần phải làm là rút ra ta phượng tộc huyết mạch, tăng lên thực lực của ta. Vì thế ta chạy ra tới, cửu tử nhất sinh, về tới Thiên Ly Quốc. Cái này ta sinh ra trong nhà, chính là Thiên Ly Quốc chiến bại, ta đã bị nữ nhân kia đẩy ra đi đương hạt nhân, kế tiếp ta ngầm sáng lập Phượng Thương Các, bảo hộ chính mình, cúng thần điện đối nghịch, thẳng đến gặp ngươi. Phượng Cảnh thân thân ở nàng trên má hôn một cái, ôn nhu nói, ta cả đời này, không ngừng có lăng bạc kỳ hồ, cũng có hạnh phúc cùng vui sướng. Mặc Thất Nguyệt vươn tay ôm lấy hắn nói, đây là đương nhiên. Nàng trải vuốt rõ ràng Phượng Cảnh nói sự tình, sau đó nói, Phượng Cảnh, ngươi có hay không hoài nghi quá thân phận của ngươi? Phượng tộc huyết mạch Thiên Ly quốc hoàng tộc tuy rằng cũng là họ Phượng, chính là tổng cảm giác bọn họ cùng Phượng tộc một chút quan hệ đều không có. Phượng Cảnh nói, ân, ta vẫn luôn tại hoài nghi Thiên Ly quốc trong hoàng thất người, trừ bỏ ta không có người có Phượng tộc huyết mạch, điểm này ta thực xác định. Hơn nữa ta mỗi một lần thực lực đề cao, trong đầu đều sẽ xuất hiện Phượng tộc truyền thừa. Cái này làm cho ta xác định 70%, còn có 30%. Muốn xác định, cần thiết tìm một người hỏi một chút. Đây là ta trở về nguyên nhân, Mặc Thất Nguyệt nói. Người kia là hoàng hậu. Phượng Cảnh hơi hơi gật gật đầu. Không có ai so với kia cái nữ nhân càng thêm rõ ràng. Cái gì? Hoàng thượng thế nhưng làm kia một cái ma ốm trụ vào hoàng cung. Hoàng hậu sắc mặt đại biến, vẻ mặt tức giận. Hoàng vu thành thành chủ vị hôn phu thân phận, bệ hạ thực để ý. Bên cạnh một cái cung nữ trả lời, kia một cái ma ốm còn không phải dựa vào một nữ nhân. Nếu là nữ nhân kia không cần hắn, như vậy cái gì đều không phải. Rốt cuộc chỉ là vị hôn phu, còn không có đại hôn, như vậy hết thảy đều có khả năng. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia quỷ quyệt chi sắc. Hoàng hậu anh minh, người nọ nịnh hót nói. Ngày hôm sau buổi sáng, liền truyền đến có người truyền báo thanh, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm, mani chính chủ rốt cuộc tới. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi sẽ bọn họ. Hoàng hậu đầu đội phượng thoa, một thân màu đỏ rực cung trang, thoạt nhìn ung dung hoa quý. Đương nhìn đến Phượng Cảnh thời điểm hai mắt rưng rưng nói, Cảnh nhi, ta Cảnh nhi, mấy năm nay ngươi chịu khổ, không thể không nói hoàng hậu kỹ thuật diễn phi thường hảo. Chính là Phượng Cảnh lại một chút bất động dung, bởi vì có thể làm hắn đau lòng cùng thương tiếc nữ nhân chỉ có chính mình nương tử mà thôi. Hoàng hậu nương nương tới tìm ta, có gì phải làm sao? Ngươi đã trở lại, đều không có xem mẫu hậu liếc mắt một cái, thế nhưng còn đối ta như thế lãnh đạm. Ta biết ngươi là ở oán hận mẫu hậu, hoàng hậu nói. Càng thêm thương tâm mani mà thái tử chỉ là âm trầm đứng ở một bên. Đối Phượng Cảnh địch ý thực rõ ràng. Lúc này hoàng hậu hỏi, Mặc Nguyệt công chúa đâu? Bổn cung tới, nàng như thế nào còn không có ra tới? Phượng Cảnh nói, nương tử ngày hôm qua lên đường mệt mỏi, hiện tại còn ở nghỉ ngơi. Hoàng hậu càng thêm phẫn nộ. Này còn thể thống gì? Liền tính hắn ở Mặc Nguyệt quốc cao cao tại thượng, chính là nếu tới ta Thiên Ly quốc, chính là ta Phượng gia tức phụ, sao lại có thể như vậy không biết lễ nghĩa? Phượng Cảnh đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Cái này lão yêu bà nói như thế nào hắn đều không có quan hệ. Trăm triệu không dám nói nương tử. Tiếp theo hoàng hậu nói, Cảnh nhi mấy năm nay chịu khổ, mẫu hậu đưa ngươi một cái lễ vật, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Lúc này mấy cái ăn mặc hơi mỏng một tầng áo lùa nữ tử đã đi tới. Thái tử ánh mắt đều đã dính ở bọn họ trên người xả không xuống. Đối Phượng Cảnh ghen ghét không thôi. Hoàng hậu đối những cái đó nữ tử nói, về sau các ngươi liền lưu tại cảnh cung bên trong, Hảo hảo hầu hạ đại hoàng tử biết không? Mấy cái nữ tử nhìn Phượng Cảnh kia một trương tuấn mỹ mặt, ngượng ngùng vô cùng. Ai nói đại hoàng tử là một cái ma ốm tới? Này quả thực là tung tin vịt. Như vậy cử thế vô song nam tử sao có thể là một cái ma ốm mà đi tâm thần vừa động, sau đó liền nhào tới. Đại hoàng tử, nô tỳ. Đại hoàng tử, nô gia. Sở hữu nữ tử đều dùng ra cả người thủ đoạn hấp dẫn Phượng Cảnh chú ý. Như vậy mỹ nhân, chỉ là nếu là cái nam nhân đều kháng cự không được, đến lúc đó, hết chương.